Chương 309, mối tình đầu. Đây là Vinh Vương phủ nữ nhi Thương Đình, xinh đẹp đáng yêu một cái nữ hài, năm nay 15 tuổi, cũng đã đến nghị thân tuổi tác. Đều nói nữ nhi ra mối tình đầu. Vị này tiểu quận chúa xưa nay không thường xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, bởi Vinh Vương phủ bản không hiển hách, tại tiên hoàng thời điểm liền đã dần dần xuống dốc, tuy còn đứng một cái vương phủ tên tuổi, lại sớm đã không có vinh hoa cùng thực quyền. Được Tề Vương năm đó nổi bật chính thịnh thời điểm, vị này Vinh Vương cũng từng chủ động lấy lòng qua, chỉ là sau này giết ra Thương Hàn Duật con ngựa đen này, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người leo lên đế vương chi vị, hơn nữa từ ngồi trên ngôi vị hoàng đế bắt đầu liền lấy lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp ở quần thần, áp chế các đại thế gia bất mãn. Vinh Vương phủ như vậy lại yên lặng rất dài một đoạn thời gian. Cho nên mặc dù là dòng họ, vị này tiểu quận chúa cùng nàng ca ca tại quyền quý trong vòng cũng là không quá đáng chú ý, cho nên lúc này nàng biểu hiện ra ngoài loại này phản ứng ngược lại là không khiến người cảm thấy nhiều kinh ngạc. Dù sao Thương Đình cơ hồ rất ít gặp nam tướng mặt, nam tướng lại thật sự là cái dung mạo tinh xảo thiếu niên, tiểu quận chúa nhất thời kinh diễm cũng là phản ứng bình thường. Nam tự đuôi lông mày nhỏ không thể nhận ra hơi nhướng, đối với nàng rõ ràng ý đồ tỏ vẻ từ chối cho ý kiến. Bưng lên trên bàn chén trà, nam tự nhạt nói, bổn tướng hôm nay không quá muốn uống rượu, lấy trà thay thế như thế nào kia tiểu quận chúa nghe vậy liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vui vô cùng biểu tình, đương nhiên có thể. Nam tự mạn nhưng cười nhẹ, bưng lên trước mặt mình chén trà, ưu nhã thiển uống một ngụm. Tịch tại Phượng Loan Nguyệt cùng Tần Tĩnh Xu bất động thanh sắc liếc nhau, lập tức riêng phần mình rời ánh mắt, mà những người khác thì đều là như có điều suy nghĩ. Đối hôm nay Tề Vương vợ chồng tổ chức thưởng sen yến ý đồ trong lòng đều có suy đoán. Tiểu quận chúa nhợt nhạt nhấp khẩu rượu, lại thẳng thắn mở miệng, ta nghĩ mời nam tướng đi bờ sông nhìn xem hoa sen có thể chứ không đợi nam tự mở miệng cự tuyệt. Phượng Loan Nguyệt liền cười nhạt nói, đương nhiên có thể. Hôm nay ta mời mọi người đến vốn là vì thưởng sen. Nói tới đây, nàng quay đầu nhìn về phía nam tự, nam tướng đại nhân hẳn là không ngại cùng quận chúa đi dạo dạo đi. Ly Vương nhìn đến nơi này, trong lòng dĩ nhiên có chút ý nghĩ, nguyên bản còn tại lo lắng nam tự là nữ nhi thân, bất quá nếu chỉ là cùng vị này Thương Đình tiểu quận chúa, đó là đương nhiên không có gì. Cái này tiểu quận chúa hẳn là cũng sẽ không đối với nàng làm cái gì. Nam tự hôm nay tính tình tựa hồ đặc biệt tốt, nghe vậy cũng phi thường phối hợp, cười nhẹ, rất có quân tử phong độ chiều Thương Đình nói, tiểu quận chúa thỉnh. Thương Đình trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng có thể thấy được vui sướng ngượng ngùng. Ánh mắt tựa hồ cũng tại phát ra quang. Đứng dậy thẹn thùng mà hướng mọi người cúi người, nàng thấp giọng chiều nam tự nói, chúng ta đi giữa hồ phòng khách, vừa rồi ta liền muốn đi, nhưng là không hảo ý tứ. Giữa hồ phòng khách là cái ngắm cảnh địa phương tốt, ngoại trừ tầm nhìn trống trải bên ngoài, từ mặt hồ đến phất đến phong cũng mang theo từng tia mát mẻ không khí, rất tốt phủi nhẹ mùa hạ nóng bức, làm cho người ta cảm thấy từng đợt thoải mái. Thương Đình muốn đi cũng bình thường. Nam tự tự nhiên nguyện ý phụng bồi, tôn trọng người ta tiểu cô nương ý nghĩ. Hai người sân vắng dạo chơi loại đi đi ven hồ, nam tự dáng người nhàn nhã, bước chân ung dung, vừa đi vừa nhìn, như là đối với chung quanh hoàn cảnh đều ôm lấy lưu luyến hứng thú, mà Thương Đình thì tiểu chân chạy bộ, bước đi tận khả năng ưu nhã, có loại cố ý tại người trong lòng trước mặt bảo trì tốt hình tượng hồn nhiên bộ dáng. Bất quá! Nhìn chằm chằm hai người bóng lưng, Phượng Loan Nguyệt bỗng nhiên cười nhạt. Nam tướng mọi thứ đều tốt, chính là lớn lùn chút, cùng Thương Đình tiểu quận chúa đi cùng một chỗ, hai người thân cao xem lên đến lại không sai biệt lắm cao, hơn nữa nam tướng eo so với Thương Đình tiểu quận chúa còn muốn nhỏ một ít.